Ngộ Trường Sinh, chương 17:17, Ngụy Chi của Yêu Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này vừa nói ra, bốn phía ồn ào mạnh mẽ, vô số ánh mắt đồng tình, giống như đèn đuốc toàn bộ hướng về phía Ngụy Tứ tiểu thư. Ngụy tướng cả kinh, hắn trầm giọng hỏi, chuyện gì đã xảy ra với nàng? Ngụy Tam tiểu thư cũng vội vàng nói, đây là tà thuật gì? Làm sao một người sống hảo lại có thể giả xấu thành như vậy? Vu Mộc tiên sứ chắp tay đi thong thả vài bước, chậm rãi nói, trong Tứ tiểu thư không phải tà thuật, mà là một môn tiên thuật cực kỳ cao thâm thiên môn, gọi là nghịch thiên hồi chuyển công. Chức năng xoay vòng nghịch thiên này rút đi tuổi thọ của chi thể cục bộ của người. Nhìn Tứ tiểu thư như vậy, trên mặt bị người ta rút đi trăm năm thời gian. Nói đến nghịch thiên hồi chuyển công này, nó chẳng những đối với người tu luyện yêu cầu cực cao, người tu vi không phải sâu khó có thể luyện thành. Hắn nói đến đây sau đó hơi dừng một chút, chuyển hướng Ngụy tướng mang theo vài phần trào phúng cười nói. Nói cách khác, Tứ tiểu thư nhà ngươi chỉ sợ đắc tội một người tuyệt đối không thể đắc tội, cho nên gặp đại tội này. Nghe được những lời này của hắn, hai tay Ngụy tướng vốn vươn về phía Ngụy Tứ tiểu thư liền thu lại. Vu Mộc tiên sứ chuyển hướng về phía Ngụy Tứ tiểu thư, trong mắt hắn không có chút tình cảm nào nhìn nàng, thanh âm hư nhược vô lực như bình thường. Ngụy Tứ, nghịch thiên hồi chuyển công này cực kỳ bá đạo, trước mắt thượng giới ta còn chưa nghe thấy có tiên đan có thể cứu trị. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức thương tâm. Ta vừa rồi điều tra một chút, người ra tay hiển nhiên không muốn dính nhân quả. Mặc dù là động thủ với ngươi, nhưng vẫn để lại đường lui. Nếu cơ thể của ngươi vẫn còn trẻ, và gân cốt của ngươi vẫn còn đó. Nói cách khác, công pháp này chỉ là để cho ngươi già đi một chút. Đối với người tu hành cùng thọ mệnh đều là không có gì đáng ngại. Vu Mộc tiên sử dụng những lời này, quả thực chính là tuyên phán. Theo thanh âm của hắn vừa dứt, ánh mắt mọi người bốn phía nhìn về phía Ngụy Tứ tiểu thư đều mang theo vài phần thương hại cảm khái, mà Ngụy tướng cùng Ngụy Tam tiểu thư lại càng bất chi bất giác cùng Ngụy Tứ tiểu thư xa cách một chút. Những ánh mắt này, những động tác này, còn có Vu Mộc tiên sứ nói mỗi một chữ, đều giống như một thanh đao, nhiều lần quặn vào lòng Ngụy Tứ tiểu thư. Hai chân nàng mềm nhũn, trước mắt choáng váng, cả người phải mất rất nhiều khí lực mới có thể đứng vững. Nàng là Tứ tiểu thư Ngụy tướng phủ, là thiên chi kiêu nữ thân có gân cốt, là tồn tại mà mọi người đều ngưỡng mộ, là đại nhân vật mà tiện dân vừa nghe tên liền sợ tới mức run rẩy. Nàng sinh ra đã là kiêu ngạo, đắc ý, nàng trời sinh hẳn là cao cao tại thượng. Ở Ngụy quốc này chỉ là mảnh đất nhỏ, những tiện dân lui tới này, ở trong mắt nàng cho tới bây giờ đều giống như con kiến hôi. Là muốn đánh là có thể đánh, muốn giết là có thể giết. Người được thiên địa yêu thương như nàng, trời sinh nên hưởng thụ hết thảy những thứ cực hạn phú quý cùng phong quang vô tận. Làm sao có thể gặp được chuyện như vậy? Không, không, điều này là không thể. Điều này là tuyệt đối không thể. Nàng đang mơ, nàng nhất định đang mơ. Trong ánh mắt mọi người, Ngụy Tứ tiểu thư cũng không biết là quá mức thương tâm tuyệt vọng, hay là mệt mỏi, thân thể đột nhiên nhoáng lên một cái, liền chậm rãi mềm nhũn. Sau đó hai mắt nàng khép lại, hôn mê bất tỉnh. Mà ngay khi Ngụy Tứ tiểu thư ngất xỉu, Ngụy tướng ý bảo mấy vú già khiêng nàng đi chỗ khe hoa viên. Bởi vì chỉ là phàm nhân, không có linh khí hộ thể mà hôn mê đến bây giờ. Ngụy Hồng rốt cục giật giật ngón tay, dì Thượng Mễ thấy ta đờ ra, từ ái sờ sờ đầu ta, cười nói, đứa nhỏ ngốc đang suy nghĩ gì đấy? Ta quay đầu nhìn nàng và nhẹ nhàng nói, có gương không? Ta muốn soi gương. Vậy dì đi lấy, Di Thượng Mễ thống khoái đáp. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đặt một tấm gương đồng trước mặt ta. Trái tim ta mơ hồ có chút treo lên. Nhìn thấy nàng cầm lấy gương đồng, liền không thể chờ nữa tóm nó vào trong tay. Hai tay run rẩy nhìn vào bên trong. Trong gương đồng hiện ra là một nữ tử xinh đẹp thanh lệ mang theo hai phần diễm sắc kỳ dị. Ta chiếu lại, phát hiện khóe mắt hai bên của mình giống như bôi một lọ son tím hồng cực kỳ vô hình. Liền bởi vì loại này, làm cho gương mặt thanh lệ trong suốt, liền mang theo hai phần diễm sắc không cách nào hình dung. Thấy ta nhìn mình trong gương đồng, Di Thượng Mễ cầm lấy một chiếc lược, thuận tay nắm lấy mái tóc mực dài tới mông của ta. Vừa trải vừa một bên cảm thán nói, A Chi thật là đẹp, nhìn mái tóc này, thật sự là vừa đen vừa sáng. Làn da này cũng vừa trắng vừa mềm. Đảo mắt nàng lại nói, thật sự không khác gì những khôi lỗi kia. Ha ha, nếu là những quý tộc thiên yêu thành kia, biết nơi nhỏ này của chúng ta còn cất giấu A Chi ngươi xinh đẹp như vậy. Chỉ sợ sẽ, nói đến đây, Di Thượng Mễ dường như nghĩ đến chuyện gì không tốt. Vội vàng ngừng miệng, chỉ chốc lát sau, Di Thượng Mễ nhẹ giọng dặn dò. A Chi, cái tên Ngụy Chi của ngươi cũng là rất tốt. Để cho người ta vừa nghe liền biết không phải người địa phương yêu cảnh chúng ta. Hài tử, tuổi ngươi còn nhỏ rất nhiều chuyện không hiểu. Di Thượng Mễ chỉ cần ngươi nhớ kỹ một câu. Về sau mặc kệ người nào điều tra, ngươi đều phải làm cho người ta cho rằng ngươi chỉ là một khôi lỗi giống cái. Có nhớ không? Ta nghe ra nhắc nhở trong giọng nói của nàng. Vội vàng gật đầu, thấy ta chăm chú nghe giáo. Di Thượng Mễ thở phào nhẹ nhõm. Nàng đảo mắt cười nói. Đúng rồi A Chi, cứu ngươi về là một quý tộc ở Thiên Yêu Thành. Ngày đó hắn đưa ngươi đến nhà ta liền đi. Còn nói hai ngày lại đến thăm ngươi. Tính toán thời gian, đoán hôm nay hắn sẽ đến. Ngươi có muốn gặp ân nhân cứu mạng của ngươi không? Ta nhẹ giọng đọc, ân nhân cứu mạng, Di Thượng Mễ nói. Đúng vậy, vị quý tộc kia nói. Hắn là nhặt được ngươi trong vô vọng chi xâm. Lại nói tiếp hài tử ngươi cũng thật sự là vô vọng chi xâm nguy hiểm phức tạp như vậy. Ngươi cư nhiên cũng dám đi. Ta chớp chớp mắt, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Di Thượng Mễ, làm sao ngươi biết ta là giống cái yêu cảnh các người? Di Thượng Mễ nở nụ cười. Nàng vỗ nhẹ lên tay ta. Trách cứ, đứa nhỏ này Di Thượng Mễ của ngươi có kiến thức a? Khi Di tiếp nhận ngươi, ngươi một thân bẩn thỉu như một hầu tử. Con khỉ, vẫn là Di đem ngươi rửa sạch sẽ. Nếu không phải như vậy, Di cũng không thể nhìn thấy mỹ lệ chim nhỏ trên ót ngươi. Mỹ lệ chim nhỏ, lần này ta hoàn toàn bối rối. Vội vàng hỏi, chim nhỏ nào? Ngươi không biết à, Di Thượng Mễ đầu tiên là mở to mắt. Đảo mắt nàng nhớ tới cái gì đó. Vỗ mạnh về phía ót mình. Ôi chao, trí nhớ của ta, rõ ràng vị quý tộc kia đã nhắc tới. Khi hắn cứu ngươi ra, ót ngươi bị trọng thương, có thể xuất hiện trí nhớ mơ hồ. Là như vậy, người yêu cảnh chúng ta a, vừa sinh ra sẽ lưu lại dấu vết huyết thống ở đâu đó trên người. Tựa như ngươi, tổ tiên của ngươi hẳn là một loài chim nào đó chứ? Lại nói tiếp, con chim kia còn đẹp mắt, chính là huyết thống của ngươi cách quá xa. Dấu vết kia có chút mơ hồ, Dì nhìn thế nào cũng không phân biệt được đó là loại chim gì. Sau khi nàng thao thao bất tuyệt nói đến đây, thấy ta mở to mắt, không khỏi chỉ khóe mắt ta. Lại nói, khóe mắt ngươi hơi mang hồng tím, cũng là một phương thức huyết thống hiện ra bên ngoài. Đáng tiếc A Chi cái gì cũng không nhớ rõ. Nếu có thể nói cho dì biết, tổ tiên của các ngươi rốt cuộc là loại chim nào? Thoạt nhìn thật sự là xinh đẹp kỳ lạ. Khi ta và Di Thượng Mễ nói chuyện phiếm, bên ngoài một trận tiếng bước chân truyền đến. Chỉ chốc lát sau, tráng hán Quách Lý sải bước đi tới. Giọng hắn vô cùng lớn. Vừa mở miệng nói chuyện, cả gian phòng đều ong ong vang lên. Thượng Mễ, ngươi đi ra một chút. Dì Thượng Mễ vội vàng đáp lại. Theo nàng đi ra, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Ta tiếp tục ôm chăn ngẩn người một hồi. Liếc mắt nhìn mình vào gương. Liền chân trần nhảy xuống giường. Cầm gương đồng trốn vào một gian nhà gỗ chuyên tắm dừa. Ta cởi quần áo, giơ gương ra sau lưng. Nghiêng người nhìn trái nhìn phải. Nhưng làm sao nhìn được có chim hay không chim. Sau nửa ngày làm việc vô ích, ta phẫn nộ buông gương đồng xuống đi ra. Lúc này, căn phòng bên ngoài yên tĩnh. Ta mang giày xong, suy nghĩ một chút, vẫn cẩn thận đi ra. Xuất hiện trong tầm nhìn của ta là một bãi cỏ rộng lớn. Ở cuối bãi cỏ, dựng nên một ngôi nhà gỗ đặc biệt cao. Phong cách rất đơn giản. Kiểu nhà gỗ của dì Thượng Mễ cũng rất đơn giản. Bất quá, phòng ốc nơi này tuy rằng đơn giản, bên ngoài cây cối lại đặc biệt xanh tươi. Ta ngửa đầu nhìn thấy một gốc ngô đồng cao chừng 5 tầng. Nhìn nó nở khắp nửa bầu trời hoa trắng. Không khỏi yêu thích, đi tới dưới tàng cây ngô đồng. Ta vây quanh nó vài vòng, lại nhấc cánh hoa rơi xuống thưởng thức một hồi. Mới tiếp tục cất bước. Bãi cỏ này thật đẹp. Từng mảng lớn, xù xì, làm cho người ta thật muốn lăn lộn ở trên đó. Tôi vừa đi vừa chơi. Vô tình đã ra khỏi làng. Đi tới một con đường. Con đường này rất rộng. Đủ để chứa 4 chiếc xe ngựa song song. Nó hiển nhiên là con đường chính. Xa xa có thể nhìn thấy đoàn xe bụi bặm mà đến. Phía trước cũng có bóng dáng cường tráng cưỡi dã thú rời đi. Ngay khi ta đứng bên đường rộng nhìn trái nhìn phải, đang cảm thấy hưng phấn với tất cả những điều mới mẻ này. Phía sau bên phải, truyền đến một trận tiếng cười. Ta quay lại, cũng là cách ta 400-500 mét trong rừng cây tươi tốt trên con đường nhỏ. Mấy chục nam nữ trẻ tuổi cưỡi đủ loại dã thú kỳ quái hoặc ngồi xe ngựa. Đang vừa nói đùa vừa chạy ra. Những dã thú kia đi lại rất nhanh. Ta vừa nghe được thanh âm, lúc lại định thần lại. Bọn họ đã lên chủ đạo. Hơn nữa cách ta không quá 200-300 thước. Xa xa đối diện với ánh mắt bọn họ ném tới, ta không khỏi lui về phía sau một bước. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến tiếng cười của một nữ tử. Ôi, khôi lỗi giống cái này rất không tệ. Nhìn khóe mắt kia của nàng, còn bắt chước những chân nữ cái chúng ta, làm cho một cái huyết thống choáng váng nhiễm ra. Lời nói của nữ tử làm cho mọi người càng đánh giá ta. Ta đối diện với ánh mắt bọn họ theo dõi chặt chẽ, lại lui về phía sau một bước. Đúng lúc này, một thanh niên cưỡi cự hổ trong bọn họ đột nhiên tăng tốc, lao thẳng về phía ta. Hắn tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy mãnh thú khổng lồ nhào tới, ta hoảng sợ, không khỏi lại rời khỏi vài bước. Ta liên tục rời khỏi 5-6 bước, thật vất vả mới ổn định được thân hình. Một trận gió tanh xông vào mũi. Ta vừa ngẩng đầu, rõ ràng chống lại đôi mắt hung sát lóe ra hoàng quang của cự hổ. Cảm giác được mùi tanh gần trong gang tấc. Nhìn cái miệng to đầy máu kia, sắc mặt ta trắng bệch. Trái tim không khống chế được phanh phanh gấp nhảy dựng lên. Đúng lúc này, trên mặt ta nóng lên, lại bị chủ nhân cự hổ cầm cằm. Nam tử tuấn lãng cao lớn này nắm mặt ta, cau mày nhìn trái nhìn phải ta. Thân thể hắn nghiêng về phía trước, khuôn mặt cơ hồ dán vào mặt ta hỏi. Người thật sự là khô lỗi giống cái sao? Tên ngươi là gì? Cách chương.